Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1288, họa từ trên trời đến. Lạc ấp An Linh Hầu bên trong phủ, bị cưỡng chế đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm An Linh Hầu Cơ Già đang cùng vài tên mỹ cơ uống rượu nô đùa. Cơ Già đem trăm vạn bách tính huyết tế một chuyện. Tại phụ thân hắn Ly Thân Vương thao túng bên dưới, tại trả giá không nhỏ trao đổi ích lợi này sau, đã biến thành ma tộc đối Đại Chu hoàng tộc ác ý vu hại. Cuối cùng, hắn bị Đại Chu Thánh Thiên Tử răn dạy, phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nửa năm. Bất quá, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm chuyện như vậy, đối An Linh Hầu mà nói, chỉ có điều là đem tìm thú vui nơi cố định ở bên trong tòa phủ đệ. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hắn những kia cái chó săn liền có thể đem hắn muốn. Bất kể là sơn hào hải vị rượu ngon, vẫn là mỹ nữ giai nhân, đều có thể cho hắn đưa vào trong phủ. Thậm chí, mỗi ngày cho hắn thị tẩm mỹ nữ đều là không mang theo giống nhau. Nhưng coi như vậy, An Linh Hầu Cơ Già còn thỉnh thoảng phát một trận tính khí. Đối cái kia làm hại hắn danh tiếng bại hoại đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm ra hỏa hận thấu xương. Đột nhiên, bên trong đại sảnh không khí ba động một chút. Một ông già đột ngột xuất hiện bên trong đại sảnh đánh gãy An Linh Hầu Cơ Già mua vui. Rất có chút khó chịu Cơ Già đang muốn phát tác, nhưng thấy rõ người tới sau đó, tức giận liền bị mạnh mẽ ép xuống. Tả lão, ngày hôm nay chuyện gì làm sao đem ngươi cho đã kinh động? Trước mắt vị này tả lão, chính là cha Ly Thân Vương sắp xếp tại bên cạnh hắn chuyên môn bảo vệ hắn an toàn cung phụng. Tuy rằng để cho quật chỉ huy, thế nhưng An Linh Hầu trong tình huống bình thường không muốn đắc tội. Hầu ra, lạc ấp khả năng xảy ra đại sự. Tả lão trầm giọng nói, xảy ra đại sự, đây chính là lạc ấp, lẽ nào trời còn có thể sụp xuống? Cơ Già cười khẽ lên đến, nói thật, dưới cái nhìn của hắn, lạc ấp có thể ra đại sự gì, mới có thể chính là chết đến mấy cái vương hầu. Thế nhưng chuyện như vậy, tuyệt đối không tới phiên trên người hắn. Hầu ra, chính ngươi đến cảm ứng liền biết rồi. Tả lão lướt người đi, liền đến nhà này tiểu lâu mái nhà, ánh mắt nhìn về phía bầu trời cấp tốc lấp lóe 10 đạo lưu quang. Vừa đến mái nhà An Linh Hầu Cơ Già vẻn vẹn liếc mắt nhìn, liền kinh sợ đến mức hét dầm lên, Nguyệt Văn Tế Ti, Đại Nhật Tế Ti, vẫn là ba vị, lạc ấp xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên đã kinh động tổ thần điện Đại Nhật Tế Ti. Những cái này Đại Nhật Tế Ti chính là bệ hạ ngày mừng thọ cũng không muốn đứng ra lão quái vật. Ngày hôm nay làm sao lập tức đã kinh động ba vị? Hầu ra, ngươi nhìn lại một chút, ngoại trừ cái kia ba vị Đại Nhật Tế Ti ở ngoài, còn có cái kia hai đạo cùng Đại Nhật Tế Ti khí tức gần như màu đen lưu quang. Tả cung phụng nhắc nhở, cùng Đại Nhật Tế Ti khí tức gần như cũng chỉ có linh tôn. Trời ạ, lập tức đã kinh động 5 vị linh tôn, mấy trăm giới vương, lạc ấp đến cùng xảy ra chuyện gì? An Linh Hầu có chút đau đầu lấy tay phủ ngạch. Đại Nhật Tế Ti, linh tôn, cơ vốn là ở bề ngoài mạnh mẽ nhất tích chữ, bình thường sẽ không nhẹ ra. Ngày hôm nay lại lập tức liền bị đã kinh động 5 vị. Tại An Linh Hầu này mấy chục năm cuộc đời bên trong, vẫn là lần đầu tiên đụng tới chuyện như vậy. Ma tộc, lão phu mới vừa rồi là bị một đạo hùng hồn cực kỳ ma tộc khí tức cho thức tỉnh. Lạc ấp bên trong xuất hiện ma tộc, cái kia ba vị Đại Nhật Tế Ti, hai vị linh tôn còn có mấy trăm giới vương cảnh cường già. Chắc là đều là đang đuổi giết vị kia ma tộc. Tả lão nói, ma tộc. An Linh Hầu biểu hiện xoay mình trở nên phi thường quái lạ. Sau đó lộ ra khá là khuếch đại nụ cười. Tả lão, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lạc ấp bên trong tiến vào ma tộc, sao có thể có chuyện đó? có chu thiên vạn linh hiển nguyên cảnh tại, lạc ấp bên trong làm sao có khả năng trà trộn vào ma tộc. An Linh Hầu khó có thể tin lắc đầu. Chu thiên vạn linh hiển nguyên cảnh cũng không phải vạn năng. Thật bàn về đến, chỉ cần có người phối hợp, ma tộc vẫn có lẻn vào khả năng. Tả lão nói, có nội gian, thế nhưng tả lão, coi như có nội gian, cũng có như vậy ngốc ma tộc a, chính là ma tộc mấy vị kia, thạc quả cận tồn. Quả lớn còn sót lại, ma thần, cũng không dám lẻn vào lạc ấp chứ. Cái kia cùng muốn chết có khác biệt gì? An Linh Hầu cơ già giật mình nói, thế nhưng bây giờ, nhưng thật sự có ma tộc lẻn vào. Hầu gia sẽ không cho là tổ thần điện đại nhật tế ti sẽ không nhận rõ ma tộc khí tức. Tả cung phụng, làm cho An Linh Hầu cơ già ngoác mồm lè lưỡi nói không ra lời. Loại này không thể ban ngày thấy ma sự tình, ngày hôm nay còn liền thật sự phát sinh, cũng là ở trong nháy mắt này. Trong lòng đất 40-50 mét sâu địa phương nhanh độn diệp chân, phi thường ung dung, lại như là một giọt nước tan vào biển rộng giống như vậy. Phi thường ung dung trốn vào An Linh Hầu phủ trận pháp phòng ngự. Tiến vào An Linh Hầu phủ dưới nền đất, bởi vì An Linh Hầu phủ trận pháp phòng ngự cách trở. Cái kia gắt gao khóa chặt diệp chân mấy trăm đạo khí tức. Đặc biệt là trong đó 5 vị cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Thoáng gián đoạn như vậy một sát na, vẻn vẹn như vậy một sát na, nhưng thời gian nhưng đầy đủ. Diệp chân cuồng thúc tiên thiên ngũ hành thần độn từ dưới nền đất độn ra. Độn ra chớp mắt, bao phủ tại diệp chân quanh thân ma xoáy khí tức liền giống như là thủy triều thu về diệp chân. Trong cơ thể, diệp chân liền phảng phất một cái nhảy ra mặt biển con cá giống như vậy. Tại nhảy ra mặt biển một sát na kia liền hoàn thành hoa lệ biến thân. Từ một cái ma khí trùng thiên mạnh mẽ ma hồn, trong thời gian ngắn biến trở về nắm giữ thuần khiết nhân tộc khí tức võ giả. Lúc trước ma xoáy khí tức biến mất không còn tăm hơi, hoàn thành hoa lệ biến thân chớp mắt, diệp chân lần thứ hai vô thanh vô tức trốn vào mặt đất. Sau đó, diệp chân liền liều mạng bình thường hướng về bên ngoài độn. Hầu như là một cái hô hấp công phu, diệp chân liền độn ra An Linh Hầu phủ. Độn ra An Linh Hầu phủ sau đó, diệp chân không dám có bất kỳ dừng lại, lại không dám hoa thời gian đến nhìn hắn chiến công, bỏ mạng bình thường cuồng trốn tới Trường Nhạc công chúa phủ phương hướng. May mà chính là Trường Nhạc công chúa phủ cùng An Linh Hầu khoảng cách cũng không phải quá xa. Khoảng chừng ngăn cách 5-6 tòa phủ đệ, cũng chính là cái khoảng cách 20 dặm. Dựa vào tiên thiên ngũ hành thần độn, diệp chân rất nhanh sẽ đến độn đến Trường Nhạc công chúa phủ dưới nền đất. Mấy tức sau đó, diệp chân trở lại bên trong doanh trại, sau đó nhanh chóng bước ra doanh cửa, cùng một đám thân vệ hỗn cùng nhau, khiếp sợ cực kỳ nhìn giữa bầu trời cái kia từng đạo khủng bố lưu quang. Kế hoạch hoàn mỹ hoàn thành. An Linh Hầu bên trong phủ đang cùng An Linh Hầu cơ già nói chuyện, Tả cung phụng biểu hiện đột nhiên ngưng lại. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trong hầu phủ một cái nào đó mới thân. Biểu hiện trở nên cực kỳ quái lạ. Làm sao? Tả lão, An Linh Hầu cơ già hỏi. Ma tộc, hầu gia, tại sao lão phu vừa mới cảm ứng được có một đạo cực kỳ cường hãn ma tộc khí tức xuất hiện ở trong phủ? Lúc nói chuyện, Tả lão biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Nghe vậy, An Linh Hầu cơ già bị tin tức này kinh sợ đến mức hét dầm lên. Cái này không thể nào. Bản hầu bên trong tòa phủ đệ, làm sao có khả năng xuất hiện ma tộc? Thân là hoàng tộc con cháu cơ già rất rõ ràng. Bọn họ những cái này đại chu quý tộc, giết chết mấy cái bách tính bình thường chơi mấy mỹ nữ, thật sự không tính là gì sự tình. Thế nhưng có vài thứ cũng tuyệt đối không thể đụng vào, tỉ như cấu kết ma tộc. Chuyện như vậy, đừng nói là làm, chính là dính cũng không thể dính. Vì lẽ đó, vừa nghe Tả lão nói như vậy, Cơ Già phản ứng liền trở nên phi thường kịch liệt. Tả lão vẻ mặt ngưng trọng đột nhiên trở nên hơi nghi hoặc. Bất quá, cái kia ma tộc khí tức chỉ là xuất hiện một sát na liền biến mất rồi. Có thể hay không là lão phu tính sai? Tuy rằng Tả lão cảm thấy lấy tu vi của hắn, thần hồn cảm ứng căn bản không thể phạm sai lầm, nhưng vẫn là muốn hướng phương diện này muốn, bởi vì hắn biết. Chuyện như vậy, không chỉ có không thể, cũng tuyệt đối không thể phát sinh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Tả lão biểu hiện liền trở nên cực kỳ khó coi. Hầu ra, chúng ta sợ là có phiền phức. Tả lão nhìn đột nhiên liền xuất hiện tại hầu phủ bầu trời mấy trăm vị lít nha lít nhít bóng người, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Liền trong chớp mắt này, lúc trước cái kia ba vị đại nhật tế ti, hai vị linh tôn liền còn có mấy trăm giới vương cảnh cường giả liền xuất hiện ở hầu phủ bầu trời. Linh tôn a, lấy hắn huyền cung cảnh tu vi, mấy vị này linh tôn một đầu ngón tay là có thể đem hắn nhấn chết, chớ nói chi là còn có mấy trăm vị giới vương. Không chỉ có như vậy, còn có càng nhiều lít nha lít nhít bóng người đang nhanh chóng hướng về hầu phủ phương hướng bao vây lại đây. Tình cảnh này, An Linh hầu Cơ Già cũng xem há hốc mồm. Tả lão, hắn, bọn họ toàn bộ đứng ở bản hầu. Hầu phủ bầu trời làm cái gì? An Linh hầu Cơ Già âm thanh trở nên nói lắp lên đến. Hầu gia, nhanh, nhanh thông báo vương gia. Chuyện này, vương gia tham gia càng sớm, càng có thoát thân khả năng. Tả cung phụng trong đầu chợt hiện qua vô số ý nghĩ. Cuối cùng đem tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân kẻ cầm đầu quy kết đến vừa mới lóe lên. Liền qua ma tộc khí tức trên người, nhưng lúc này hắn đã không kịp giải thích quá nhiều. Chỉ có thể hướng về An Linh hầu giống lên một cổ họng. An Linh hầu tuy rằng không nghĩ rõ ràng, thế nhưng hắn không ngốc, nhiều như vậy khó gặp nhân vật khủng bố tụ tập tại hắn hầu phủ bầu trời, nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Lúc này, biện pháp tốt nhất chính là lấy trong thời gian ngắn nhất hướng cha của hắn Ly Thân Vương cầu cứu. Run tay một cái, một đạo phù tấn liền từ phóng lên trời, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, An Linh hầu trong cổ họng công bố một tiếng sợ hãi tiếng kêu rên. Trong hư không một bàn tay lớn nhanh như tia chớp dò ra, rất là ung dung liền đem hắn công bố đạo bùa kia tấn cho bắt. Bất kể là giới vương cảnh vẫn là mấy vị kia linh tôn, cũng có thể ung dung ngăn lại phù tấn. Tại An Linh hầu cùng Tả lão khiếp sợ cực kỳ trong ánh mắt, An Linh hầu phòng ngự đại trận một cơn chấn động, ba vị đại nhật tế ti cùng hai vị linh tôn liền trực tiếp đi qua trận pháp, xuất hiện ở An Linh hầu Cơ Già trước mặt. Cái kia hồn ma đây, một tên gương mặt già nua cùng quả cam da bình thường đại nhật tế ti tiến đến An Linh hầu trước mặt, lạnh lùng hỏi. Trong chớp mắt này, An Linh hầu lần thứ hai ngửi được mùi chết chóc. Hắn có một loại cảm giác, nếu là hắn dám có bất kỳ giấu giếm gì, trước mắt vị này đại nhật tế ti sẽ không chút do dự giết hắn. Nhưng đòi mạng chính là, hắn thật không biết a. Trong chớp mắt này, An Linh hầu có một loại cảm giác muốn khóc, mờ mịt lắc lắc đầu. Tên kia đại nhật tế ti hai mắt như quỷ hòa bình thường nhanh tốc lóe lên đến. Móng gà giống như bình thường bàn tay khô gầy trực tiếp liên lụy An Linh hầu chán. Liền phải đương trường siêu hồn, một gã khác linh tôn nhưng vào lúc này hừ lạnh một tiếng. Tùy ý phất một cái, liền phất mở ra tên kia đại nhật tế ti bàn tay. Đại chu luật, không bệ hạ ý chỉ, không được đối hoàng tộc con cháu, đặc biệt là huyết mạch cao quý hoàng tộc con cháu siêu hồn. Tên kia linh tôn nói, đi đầu đại nhật tế ti trong đôi mắt quỷ hỏa một hồi lấp lóe, sau đó liền khẽ quát một tiếng, bắt An Linh hầu phủ toàn phủ trên dưới, liền một cái sủng vật đều không thể bỏ qua. nhất định phải tìm ra mất tích hồn ma. Đồng thời, hướng bệ hạ mời chỉ, siêu hồn An Linh Hầu. Vừa vui mừng trốn một mạc, An Linh Hầu cơ già, đầy người liền lên tiếng kêu rên lên đến. Nhàn ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời đến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.